Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không nói gì mà nghe căng vậy. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Hello, cậu bóng. Hello, bi béo, bi béo. Hello, Trúc xém xinh. Ok, anh cũng mềm lắm. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, bên fanpage Truyện Đêm Khuya, bên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu, cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chuyện thì cho phép A Tuấn xin một vài phút xin mến chúc những người đã, đang và sẽ đi theo con đường của sự nghiệp chồng người làm nghề thầy giáo có một cái ngày 20 tháng 11, ngày kỷ niệm dành riêng cho các thầy cô giáo, những lời chúc sâu sắc nhất, những lời biết ơn thành kính nhất tới những con người đang làm sự nghiệp chồng người. Mặc dù cuộc sống của chúng ta luôn luôn có rất nhiều công việc của những nhà giáo, luôn có rất là nhiều cái căng thẳng, cái mệt mỏi, những cái áp lực mà có lẽ là rất nhiều người có thể là không biết và không chia sẻ được, bởi vì chúng ta luôn là những người thầm lặng gánh vác những cái áp lực đó. Tôi vẫn mong rằng là các cô, các thầy hãy cố gắng hơn nữa, không ngừng cố gắng để làm tốt nhiệm vụ của mình. Ngoài ra cái đó mình không có còn quan trọng nữa, những cái khác mình không quan trọng, mình chỉ cần làm tốt cái nhiệm vụ của mình, vậy là ok rồi. Ngày hôm nay thì cũng xin phép anh chị em rằng mình, bởi vì mình cái công việc của mình nó cũng liên quan đến cái ngày này, thế cho nên là mình cũng sẽ có nhiều cái nó cũng tương đối bận. Mình cũng mít một tập Mao Sơn vào buổi tối, thì mong các bạn hết sức thông cảm. Bắt đầu từ ngày mai, khi mà nó qua cái ngày này rồi thì mọi thứ sẽ ổn định trở lại. Cái giọng hôm nay nó cũng hơi ngạt mũi, bởi vì ngày hôm nay bị rượu nó ngâm, bị người ta ngâm trong cái bể rượu đó, cái chum rượu đó, nó hơi ngạt mũi một tí, mong chị em thông cảm. Ok, trở lại với câu chuyện của ngày hôm nay, chúng ta sẽ đọc tiếp tập 3 của chuyện ma kinh dị quỷ mạch. Ở hai tập trước chúng ta đã biết rằng là một cậu bé có một cái sứ mệnh rất là đặc biệt, là làm một pháp sư, nhưng khác với những pháp sư bình thường là sử dụng những pháp khí, những bùa phép, những câu thần chú, thì cậu bé này đã có một cái cách tiêu diệt ma trừ quỷ rất là đặc trưng, và có lẽ là cậu bé này mang trong mình một cái sứ mệnh đặc biệt, cực kỳ đặc biệt. Cái thân thế của cậu bé cũng dần dần hé mở theo những cái bước đi, những cái tình tiết của câu chuyện với khi đối đầu với những con quỷ. Thì ok, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình với cậu bé này để xem quỷ mệnh sẽ buông xuống cuộc sống của cậu bé này như thế nào. Các bạn hãy ủng hộ tác giả Nguyễn Thành Dương bằng cách chia sẻ nhiều tác phẩm của Nguyễn Thành Dương tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như đừng quên donate cho A Tuấn qua hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit và qua địa chỉ PayPal được ghi ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Thầy ở phòng quản lý tức tối đập tay xuống, quát vào mặt mấy chú bảo vệ: các chú đêm nay đi trực ngay cho tôi, cuối năm rồi đấy, chúng nó quấy phá mà. Thôi anh ơi, là ma quỷ làm đấy. Em thề là từ vụ lần trước là em tin có ma quỷ thật rồi. Em nghĩ lại còn nổi hết cả da gà da chó lên đây này. Các chú cứ thần hồn nát thần tinh, không đi thì tôi đi xem con quỷ con ma hình dáng nó thế mẹ nào. Ngay đêm hôm đó, thầy sau một hồi rượu liền cầm đèn pin lựa khựa đi lên khu B3. Ông cứ đi lảo đảo khắp các hành lang, cho đến độ tầng 5 thì ông khựng lại khi nghe tiếng cào vào gỗ ken két đến rợn cả người. Ông lập tức bật đèn soi sáng cả hành lang, thấy cái bóng đen lướt ở cuối hành lang rồi vụt tắt. Ông chạy thật nhanh đến cuối hành lang, tay cầm đèn soi khắp các ngóc ngách, rồi tiến ra bên hành lang, cúi đầu nhìn xuống dưới. Đéo mẹ nó chứ, vừa thấy nó ở đây mà. Bố tiên sư, ma quỷ hay là người ngợm thì bước ra đây xem nào. Vừa dứt lời thì người ông run rẩy, da gà nổi lên khắp cả người bởi một cái thứ hơi lạnh đang phả vào đằng sau gáy. Ông quay đầu lại thất kinh ngồi bệt xuống đất. Trước mặt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net